Kiếm nghịch thương khung, chương 586, di tích vạn hóa, 1, góc truyện audio.com. Dù cho Huyền Thiên Thân mang thiên tinh lệnh, nhưng cùng hai đại thế lực nhị phẩm là địch Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia chém đi đệ tử hậu bối, đến lúc đó trả lại thiên tinh lệnh cho Bắc Thần Các cũng không cách nào hướng hai đại thế lực nhị phẩm làm khó dễ, chỉ có thể trách môn hạ đệ tử tài nghệ không bằng người, thành đá đặt chân cho người khác thôi. Bổn công tử muốn tiến đến Ngạo Châu chém Huyền Thiên, dùng máu tươi của Huyền Thiên tế điện cho cường giả vẫn lạc của Vũ Văn Thế Gia. Yêu nghiệt cấp công tử của Bá Kiếm Môn, Bá công tử đứng dậy tuyên bố tất trảm Huyền Thiên. Bá công tử ở Bắc Vực tuyên bố muốn chém Huyền Thiên thì yêu nghiệt cấp công tử Kiếm công tử xuất hiện gần đây của Tây Vực Huyền Gia cũng ao điệu phát ngôn. So sánh với bổn công tử, Huyền Thiên chỉ là rác rưởi, tuy rằng chúng ta cùng xuất từ Huyền gia, cùng đều mới 16 tuổi nhưng là bổn công tử chói mắt như mặt trời, đã là cường giả thiên giai, mà Huyền Thiên lại bình thường như cất trâu trên đất, mặc dù có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác nhưng không cách nào khiến người coi trọng. Tu vị mới vừa bước vào địa giai, cảnh khác biệt giữa chúng ta như là thiên địa, vốn Huyền Thiên ở bên người bổn công tử cũng khinh thường ra tay, bởi vì hắn không xứng, nhưng ta thay cha xuôi bắc trước trảm Huyền Hồng, lại diệt hoàng gia, tên tiểu côn trùng Huyền Thiên ta sẽ thuận tay nghiền chết, chấm dứt cuộc sống nhân sinh bi kịch của hắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truanphao.vn.com. Hai đại yêu nghiệt cấp công tử đồng thời phát ngôn hùng hổ, muốn chém Huyền Thiên, hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ võ giả thần châu. Bá công tử và Kiếm công tử là yêu nghiệt cấp công tử tân tấn năm nay, là nhân tài mới xuất hiện, nhưng thực lực đều thập phần đáng sợ, tu vị ở thiên giai cảnh vượt cấp khiêu chiến rất dễ dàng, nhất là Kiếm công tử càng là lợi hại, có lời đồn đãi nói Kiếm công tử vừa bước vào thiên giai cảnh đã đánh bại một vị cường giả lớp già tu vị thiên giai cảnh tam trọng. Tu vị ở thiên giai cảnh cũng có thể vượt qua hai cảnh giới khiêu chiến, chiến lực thập phần khủng bố. Kiếm công tử ngữ khí còn hung hăng càn quấy, càng cuồng vọng hơn cả Bá công tử. Nhưng tin tức truyền ra, lại không ai cho rằng Kiếm công tử hung hăng càn quấy cuồng vọng cả. Luyện huyết công tử bại dưới tay đệ nhất công tử, trong mắt võ giả thần châu, Kiếm công tử là một người duy nhất ngày sau có hy vọng quyết cao thấp với đệ nhất công tử. Vô luận Kiếm công tử hung hăng càn quấy đến cỡ nào, cuồng vọng đến cỡ nào thì theo võ giả thần châu thấy đều là nên có cả. Huyền Thiên đã ở Tiềm Uyên Thành phát ngôn hùng hồn, bảo Bá công tử và Kiếm công tử đến đây nhận lấy cái chết, hắn muốn một kiếm phá thiên địa, bất kể là yêu nghiệt cấp công tử hay cường giả hậu bối muốn làm địch với hắn đều một kiếm chém chết. Tiềm Uyên Thành hôm nay cơ hồ trở thành đại bản doanh của Huyền Thiên. Bởi vì chỗ đó cách sơn mạch Lôi Đình rất gần, nếu có nhân vật bất thế đến thì Huyền Thiên có thể tùy thời tiến vào trong sơn mạch Lôi Đình, mượn nhờ Lôi Đình chi lực chém giết cường giả cái thế không thể địch lại được. Nếu như Bá công tử và Kiếm công tử đến đây, Huyền Thiên không ngại chém giết hai vị yêu nghiệt cấp công tử này. Dù sao thân phận cũng đã bại lộ, Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia đều muốn giết hắn cho thống khoái. Dù cho thân mang thiên tinh, góc truyện audio.com, lệnh cũng không hề an toàn, vậy nên hắn liền buông tay buông chân, mặc dù là đâm xuyên trời cũng sẽ không tiếc. Bất quá Bá công tử và Kiếm công tử cuối cùng cũng không đến đây đánh chết Huyền Thiên. Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia sợ bọn họ tiến đến Ngạo Châu Lôi Đình Kiếm Tôn sẽ âm thầm ra tay diệt bọn hắn. Hai vị yêu nghiệt cấp công tử đều là bất thế kỳ tài, nhân vật tuyệt đại hơn mấy trăm ngàn năm cũng khó xuất hiện, nếu bị người chém, đối với hai đại thế lực nhị phẩm mà nói, là tổn thất không thể đo lường. Bọn hắn không dám mạo hiểm, cho nên trước tiên phái đi một ít đệ tử hậu bối địa giai cảnh xung phong, xem thử Lôi Đình Kiếm Tôn có phản ứng gì, nếu thật như chữ lưu lại, sẽ không hỏi đến hậu bối phân tranh thì điều động thiên tài cấp yêu nghiệt đến Huyền Thiên chém giết cũng không muộn. Không lâu sau khi Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia phái ra hậu bối đệ tử công tử cấp tiến đến chém giết Huyền Thiên thì tin tức khiến người càng điên cuồng hơn bỗng từ Bắc Vực truyền đến, trong lúc nhất thời, khiến cho võ giả cả thần châu đại địa đều rời đi. Nghe nói, dưới đáy sông Thanh Thủy giao giới giữa Thanh Châu và Bá Châu xuất hiện một mảnh kiến trúc cực lớn vào 9.000 năm trước, trong đó, có một tòa cự đại cung điện bên trên có ghi mấy chữ vạn cung, hai chữ chính giữa đã hoàn toàn tổn hại, không cách nào nhận ra. Theo một ít võ giả tinh thông khảo cổ nói thì vương giả đời thứ nhất, Vạn Hóa Vương vào 9.000 năm trước quả thật sinh ra ở Bắc Vực, tuy rằng Vạn Hóa Vương cơ hồ đi lại toàn bộ Thần Châu, nhưng Vương Cung là ở cố hương của hắn. Khu kiến trúc dưới đáy sông Thanh Thủy chính là hoàng cung của vương giả đời thứ nhất vào 9.000 năm trước, Vạn Hóa Vương, bốn chữ lớn ghi trên cung điện hẳn là Vạn Hóa Hoàng Cung. Tin tức liên quan đến vương giả vô thượng tự nhiên lập tức lấn át tiểu đà tiểu nháo giữa Huyền Thiên cùng Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia. Cho dù là đại chiến giữa Thiên Tinh Các và Luyện Huyết Giáo ở trước mặt tin tức về vương giả vô thượng đều lộ ra không thú vị. Huống chi vị vương giả vô thượng này còn là vương giả đời thứ nhất sau thượng cổ, Vạn Hóa Vương. Đồn rằng Vạn Hóa Vương công tham tạo hóa chiến lực nghịch thiên, có thể phá tận võ học thiên hạ, ai nếu có thể đạt được thần công vương giai vạn hóa thánh pháp của hắn, đó là cơ duyên tạo hóa thiên đại. Hơn nữa niên đại của Vạn Hóa Vương cách gần thời đại thượng cổ, ở vào trước niên đại hắc ám của thần châu đại địa, có lẽ có không ít kíp võ học thượng cổ, hoặc là truyền thừa văn tự ghi lại có thể sẽ biết được bí mật chấm dứt thời đại thượng cổ. Cái này cũng hấp dẫn mỗi một vị võ giả thần châu. Về thời đại thượng cổ ghi lại hiện giờ trống rỗng, chỉ biết là đó là một thời đại võ giả cực độ cường thịnh, vương giả vô thượng xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thậm chí truyền thuyết còn có tồn tại vượt qua vương giả vô thượng chi cảnh, siêu phàm thoát tục giống như thần tiên. Nhưng mà thời đại thượng cổ cường thịnh lại đột nhiên bị hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, cường giả đều táng, tây người nằm xuống đầy đất, sông núi liệt, giang hà sụp đổ, đại địa lệch vị trí, thương hải tang điền, người không còn, vật đều phai. Người đời sau không cách nào biết được cuối thời kỳ thượng cổ đã xảy ra sự kiện khủng bố như thế nào mới có thể khiến vô số vương giả cùng với. Góc truyện audio.com, tồn tại như thần tiên đều vẫn lạc toàn bộ, đây là một cái mê khó hiểu tác động đến tâm thần bất kỳ một võ giả đời sau nào. Cách chương.